Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, đốn ngộ không đao mổ châu. Đại Vân Sơn, rừng sâu núi thảm, trong rừng trúc có một chánh mưa rạp. Chánh mưa trong rạp, có một khối đá lớn, trên tảng đá lớn ngồi lên một con, đeo mũ rộng vành, ăn mặc áo choàng, cô độc. Cô đơn lạnh lẽo, trầm tư hình gấu trúc. Gấu trúc gọi A Bảo, nó lúc này lại tưởng niệm lên chủ nhân. Cô độc cô đơn lạnh lẽo A Bảo, ngồi xuống luyện khí cả đêm. Tưởng niệm chủ nhân, tưởng niệm đã ăn mì tôm, tưởng niệm uống qua trà xanh. Ngày hôm qua chủ nhân may mắn nói, buổi sáng sẽ đến trên núi nhìn A Bảo. Nhưng lúc này trời đã sáng. Thế nhưng A Bảo còn không nhìn thấy chủ nhân bóng dáng. A Bảo đã vô tâm luyện khí, càng vô tâm tu luyện thái cực cửu thức, thầm nghĩ lẳng lặng ngồi ở trên tảng đá chờ chủ nhân đã đến. A Bảo, bất ngờ dưới núi truyền tới một thanh âm đang gọi nó. Cái thanh âm này A Bảo lại quen thuộc bất quá, đây là chủ nhân thanh âm. A Bảo nghe được thật thật. Chỉ thấy A Bảo một cái giật mình, đứng lên nâng lên móng vuốt, đưa mắt hướng về dưới núi nhìn lại. Nó trông thấy chủ nhân, lưng mang một cái chúp ba lô. Chủ nhân lên núi nhìn A Bảo tới. Trong lúc nhất thời, A Bảo trong mắt tưởng niệm sắc, nhất thời hóa thành cuồng hỉ, hưng phấn theo trên tảng đá nhảy xuống, hướng về dưới núi chủ nhân chạy đi. Ha ha, buổi sáng tốt lành A Bảo. Tả Dương Chính là khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ xông lên ôm hắn A Bảo. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ A Bảo nhiệt liệt thân thuận tưởng niệm tình cảnh. Trong lòng cũng là thập phần vui vẻ. A Bảo chính là một con trọng tình trọng nghĩa gấu trúc. Tâm như trẻ sơ sinh, lòng son không dơ bẩn. A Bảo nội tâm tình cảm luôn luôn thuần phát. A Bảo ôm chủ nhân, chính là hưng phấn đến không được. Một tố không sai biệt lắm một ngày không thấy tưởng niệm tình cảnh. Loại này thuần phát tình cảm, giống như là một cái rất lâu không thấy đến cha mẹ hài tử. Hưng phấn A Bảo, lúc này chính là gỡ xuống chủ nhân chúc ba lô. Sau đó chính mình vác tại trên lưng. Đi theo chủ nhân sau lưng, bước chân kiện tráng lên núi, nghỉ ngơi được sơn, tiến nhập chánh mưa rạp lúc sau. Tả Dương đem chúp ba lô bên trong đồ vật, chính là từng kiện lấy ra đến. A Bảo trông thấy một dương này mì tôm cùng một cái dương trà xanh. Trong mắt chính là lộ ra vẻ vui mừng. Hiện tại A Bảo thích ăn mì tôm thắng được thích ăn cây chúp. Khang sư phó trà xanh, A Bảo cũng hiểu được so với nước suối dễ uống. Một ngụm mì tôm, một ngụm trà xanh, chẳng phải đẹp quá thay. Muốn ăn mì tôm A Bảo, lúc này đem dương hòm xé mở, chuẩn bị nấu mì tôm cùng chủ nhân một chỗ ăn. A Bảo, buổi sáng chúng ta ăn cơm trứng chiên, sẽ không ăn mì tôm. Tả Dương lắc đầu, ý bảo A Bảo khác nấu. Rốt cuộc mì tôm cái đồ vật này, Tả Dương đã sớm chán ăn vị, ngán vô cùng, hiện tại có trứng gà cùng gạo, ai còn ăn cái kia đồ chơi a? A Bảo chính là vẻ mặt nghi hoặc nhìn xem nhà mình chủ nhân. Nó chưa từng ăn cơm trứng chiên a, liền biết cái này mì tôm mỹ vị ăn ngon, vì sao sẽ không ăn mì tôm đâu này? A Bảo rất muốn ăn a. Hơn nữa tại A Bảo trong mắt, chủ nhân đệ nhất không thể dao động. Tiếp được bên trong chính là mì tôm thứ hai, tươi mới ngon miệng cây trúc thứ ba. A Bảo, thấy được cái kia măng không có, loại kia tươi mới măng đào điểm trở về. Trong chốc lát ta dạy ngươi xào cái măng cơm trứng, chiên. Tả Dương chỉ một cái cách đó không xa, mới vừa xuất hiện mặt đất, rất là tươi mới măng. Đối với A Bảo phân phó nói, A Bảo thấy được măng lúc sau. Lúc này chính là nhãn tình sáng lên, loại này trời mưa lúc sau xuất hiện mới mẻ măng, tươi mới mỹ vị, A Bảo thích nhất ăn. lúc này dựa theo chủ nhân phân phó, chạy tới trong rừng trúc đào măng đi. Đoạn này thời gian, Tả Dương một mực ở suy nghĩ một cái vấn đề. Đó chính là sau này A Bảo thu xếp vấn đề, Tả Dương muốn rất nhiều. Trước mắt thực tế tình huống, liền là bất tiện đem A Bảo mang xuống núi, bất tiện đem A Bảo mang theo trên người, lại càng không thuận tiện mang A Bảo đi thành phố lớn sinh hoạt. Trong đại thành thị, một cái là nhiều người, hai chính là giám sát và điều khiển nhiều. A Bảo một khi bại lộ, chuyện kia liền đại điều, sẽ bị người cho rằng tại bắt cóc gấu trúc, cho nên Tả Dương đi qua nghĩ sâu tính kỹ lúc sau. Quyết định đem A Bảo lưu ở rừng sâu núi thảm, nhường A Bảo tại đây thâm sơn khổ luyện, lúc nào thời gian vô địch thiên hạ, đánh bại tam giới vô địch thủ, lại lúc nào thời gian nhường A Bảo xuống núi, Tả Dương bảo thủ đoán chừng. A Bảo đại khái yêu cầu thâm sơn khổ luyện 20 năm. 20 năm lúc sau, nhà mình A Bảo chính là vô địch, đã quyết định không mang theo A Bảo xuống núi. Như vậy phải nhường A Bảo tại đây rừng sâu núi thảm, sinh hoạt được tốt hơn càng thoải mái. Rốt cuộc nhà mình A Bảo bây giờ là chỉ tam giai sủng thú, không còn là phổ thông hoang dại gấu trúc. Nghĩ muốn trôi qua thoải mái, phải nhường A Bảo học được sinh hoạt. Nghĩ muốn học được sinh hoạt, đầu tiên phải hiểu được nấu cơm. Cho nên Tả Dương mới nói, trong chốc lát giáo A Bảo xào trái trứng cơm chiên. Một dương này mì tôm, cũng là Tả Dương mua phía trước liền nghĩ hảo. A Bảo học được cơm trứng chiên, về sau ngẫu nhiên cũng có thể đánh bữa ăn ngon, ăn chút thức ăn mặn cùng mì tôm đổi lấy ăn. Bằng không thì mỗi ngày ăn mì tôm, đoán chừng A Bảo sẽ chán ăn. A Bảo đào măng đi, Tả Dương là bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Cái này lò chính là Tả Dương tỉ mỉ thay A Bảo làm, ngay tại tránh mưa trong rạp. Hiện tại A Bảo coi như là một con, có xa hoa tư nhân phòng bếp gấu trúc. Cụ thể có nhiều xa hoa, cũng không quá nhiều tự thuật. Đợi Tả Dương đem lò đánh hảo lúc sau, A Bảo đã ôm mười mấy cái tươi mới mỹ vị măng trở về. A Bảo, ngươi bây giờ đi theo ta vừa nhìn vừa học. Tả Dương cầm lên một cây măng, đối ngồi xổm bên người A Bảo nói. Lúc này A Bảo chính là lòng tràn đầy chờ mong. Nó còn không biết, nhà mình chủ nhân đã quyết định lưu lại nó tại đây rừng sâu núi thảm khổ tu nha. Tả Dương đầu tiên là làm mẫu một cái, dùng dao lột ra một cái tươi mới măng. A Bảo hết sức chuyên chú nhìn xem học. Tả Dương lột ra một cái, liền đem dao đưa cho A Bảo, ý bảo A Bảo bản thân cũng chóc một cái. Tiến hóa biến dị lúc sau, có công phu trong người, đúng là tam lưu cao thủ. Thái cực cửu thức thực hành nơi tuyệt hảo A Bảo. Gấu móng vuốt cầm lên dao phay một chút vấn đề cũng không có, thậm chí dao phay chơi đùa được còn rất chuồn mất. Chỉ thấy A Bảo cầm lên một cái tươi mới măng, đồng thời móng vuốt vung lên dao phay lả tả mấy cái, nhẹ nhõm liền lột ra một cái măng. A Bảo làm không tệ. Tả Dương vỗ vỗ A Bảo đầu, giơ ngón tay cái lên khích lệ nói. Đạt được nhà mình chủ nhân tán dương, A Bảo chính là hào hứng bừng bừng huy vũ lên dao phay, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng tự hào. Lột ra một cái, tiếp theo lại lột ra kế tiếp, cái thứ ba, cái thứ tư. A Bảo thủ pháp chính là càng ngày càng thuần thục, gấu móng vuốt trung huy vũ dao phay cũng càng ngày càng khác thường. Chỉ mấy cái không được, dao phay tại A Bảo trong tay giống như là chơi lên tạp kỹ, tươi mới măng A Bảo chính là càng chóc càng thuận tay. Lả tả một vùng hàn quang, thấy Tả Dương chính là hoa mắt, nội tâm bên trong cảm thấy rất là kinh ngạc. Đinh, người sủng thú tam giai khí vận đại hùng miêu, đốn ngộ ra tam lưu võ kỹ thiên nghiêu đao, chúc mừng đạt được kinh nghiệm 50 điểm. Liền vào lúc này, trong đầu bất ngờ xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở. Tả Dương trực tiếp sững sờ. A Bảo lại đốn ngộ. Đem Tả Dương hướng A Bảo nhìn lại lúc. Chỉ thấy A Bảo chóc hết măng. Đúng là lâm vào đốn ngộ bên trong. A Bảo chính là bất ngờ đứng lên. Gấu móng vuốt huy vũ lên dao phay. A Bảo bộ này thiên nghiêu đao quơ múa. Thành thạo, đao quang kiếm ảnh. Khí thế hùng vĩ như vạn mã bôn đằng. Hoặc giống như cuồn cuộn sóng lớn vỗ bờ. Đại khai đại hợp, tiếng xé gió như long ngâm hổ khiếu. Thấy Tả Dương chính là trừng to mắt. Ốc thiên, nhà ta A Bảo thật sự là nghiêu bức. Tả Dương nhịn không được bảo một câu nói tục sợ hãi than nói. Hắn thật chỉ là theo đạo A Bảo. Như thế nào sử dụng dao phay chóc măng A? Ai có thể nghĩ đến nhà mình A Bảo? Gấu móng vuốt cầm lấy dao phay. Chóc lấy liền đốn ngộ. Lại là một bộ tam lưu võ kỹ. Hơn nữa bộ này tam lưu võ kỹ. Thi triển ra nhìn xem đặc biệt mãnh liệt. Chính là cảnh đẹp ý vui. Dao phay cũng có thể đùa giỡn được tốt như vậy nhìn. Như vậy bá khí quấn thân. Quả nhiên là không dậy nổi. A Bảo nghiêu bức A. Tả Dương bắt đầu nhận thức chút thật nhìn xem lúc này trầm mê ở luyện tập thiên nghiêu đao A. Bảo, nhìn một chút, Tả Dương liền nhìn nhập thần. Chút bất chi bất giác liền khởi động kỹ năng mới. Võ đạo tuệ nhãn LV2, thông suốt thế gian võ đạo ảo diệu. Trong lúc nhất thời, Tả Dương trong mắt hiện lên một tia minh ngộ. Cũng là lâm vào loại nào đó đốn ngộ bên trong. Tiện tay nắm lên một cây gỗ. Tả Dương lấy bổng đại đao đi theo bắt đầu luyện. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.